Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 220, Cơ Hoàn Vũ đổ lậu con đường. Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt bắn ra một đạo tiên quang, hóa thành một màn ánh sáng. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong tất cả cảnh tượng đều là hiện ra ở trong đó. Có thể thấy rõ ràng, hơn 10 người cường giả đã trải qua ẩn núp đến rồi chung quanh. Lần lượt còn có số lượng không ít cao thủ tại hướng về phía này chạy đến. Hiển nhiên, vừa rồi thôn thiên ma quán đại đế uy áp, đưa tới không ít ngấp nghé chi nhân. Thiên tài địa bảo người có duyên có được. Cơ Hoàn Vũ cười nhạo, lại có mấy phần kinh ngạc, cảm thấy cực đạo uy áp, còn dám xông về phía trước, thực sự là không sợ chết. Cũng không tất cả đều là như thế. Thái Dương Thánh Chủ rất cảm khái. Cực đạo đế binh có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở đây khỏa cổ tinh, lại có ai còn biết đế binh đáng sợ ở cái này không đế thời đại. Sớm đã trải qua không có ai biết cực đạo đến tột cùng là như thế nào nhân vật vĩ đại. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, lập tức hiểu rõ. Tại bắt đầu cổ tinh, có chư đế ở đây hiển hóa. Đế binh trấn nhiếp thế gian, thanh đế càng là mới tọa hóa bất quá một vạn năm. Mặc dù như thế, đại đế thần uy đều đã sớm bị người khinh thị. Đại năng cường giả cấp 1, liền dám cường công thanh đế phần mộ. Chỉ là mấy cái vương giả, liền nghĩ chiếm lấy Khương gia Hằng Vũ Lô. Những thánh địa đó thánh tử, càng là danh xưng muốn đồ thánh thì nói. Từng cái một cho rằng thiên lão nhị, địa lão tam, mình là lão đại, thành đạo lộ bên trên duy ngã độc tôn. Huống chi là bây giờ tử vi cổ tinh đã bao nhiêu năm. Đế binh tại cái tinh vực này biến mất cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Bọn hắn đã sớm quên đi ngày xưa bị cực đạo đế binh chi phối khủng bố. Mặc dù trước đây không lâu cỗ uy áp để bọn hắn cảm thấy run rẩy, nhưng là trong lòng tham dục lại có thể chống đỡ lấy bọn hắn dũng khí. Chạy tới nơi này, ý đồ chiếm cứ tiện nghi gì? Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy trước mặt quang bên trong kính hiện ra tràng cảnh, chính là cười lạnh. Trong này mỗi người đều cho là mình là nhân vật chính. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Toàn bộ trong vũ trụ sinh linh đâu chỉ vạn ức, nếu là tất cả chủng tộc đều tính cả. Mở ra linh trí tiểu yêu đều tính. Sinh mạng tồn tại đột phá trăm tỷ tỷ số lượng đều không là vấn đề. Một người đặt mình vào trong đó, đó là bực nào nhỏ bé tại bối cảnh như vậy phía dưới. Thời gian mấy vạn năm bên trong, mới có như vậy một cái thành đạo người. Chuẩn đế cũng sẽ không vượt qua trăm người. Không phải ai đều có như vậy tư cách thăm dò chuẩn đế trên tồn tại còn để lại đồ vật. Trong này có người có lẽ là bị tham dục che đậy tâm linh, càng nhiều có lẽ là bị người coi là quân cờ dùng để thăm dò thôi. Thái Dương Thánh Chủ than nhẹ, Thái Âm Thần Giáo bị diệt, cũng có người nhớ thương bên trên ta Thái Dương Thần Giáo mới vừa cỗ cực đạo thần uy. Hơn phân nửa để không ít thế lực cảm nhận được bất an. Cái này cạn kiệt tâm lực chống đỡ lấy Thánh Hoàng Đạo Chính Thống trung niên nhân chính là cười khổ một tiếng, nhất là Kim Ô nhất tộc. Bọn chúng chính là chủ tu Thái Dương Thánh Lực, một mực tại nhớ truyền thừa của chúng ta. Bọn chúng một mực tại ngoài sáng trong tối chèn ép tộc ta. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ đồng lứa đệ tử ra ngoài, liền không minh bạch bỏ mình. Hiện tại có vượt qua nắm trong tay tình huống, tự nhiên sai sử một chút đầu nhập vào tại bọn chúng thủ hạ của nhất tộc đến đây thăm dò. Tại bắc đầu, không có bất kỳ cái gì một phe thế lực dám đối xử với cơ gia như thế. Cùng là nhân tộc đại đế, huyết mạch truyền thừa, nhìn thấy Thái Dương Thần Giáo tao ngộ, Cơ Hoàn Vũ cũng dâng lên một loại cùng chung mối thù tâm tình. Huống chi còn băn khoăn Thái Dương Thánh Hoàng Đạo Thống, tự nhiên không ngại giúp bọn hắn một chút. Cơ Hoàn Vũ trong lòng bàn tính gõ đến đinh đương vang. Nếu như có thể, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem chọn cái Thái Dương Thần Giáo đều đặt vào trong khống chế. Nếu là không được, cũng phải trở thành một cái chiến lược đồng bạn hợp tác. Đừng nhìn bây giờ Thái Dương Thần Giáo một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng, nhưng là cuối cùng vẫn xuất hiện một tôn Thái Dương thể. Chỉ cần chờ mấy ngàn năm, cái kia chính là một tôn cực đạo cường giả. Nếu kẻ đến không thiện, Cơ Hoàn Vũ biểu lộ rất lạnh lùng. Hời hợt tuyên bố những người này kết quả, vậy liền giết sạch. Hắn ngồi xếp bằng trong đại điện, hai tay huy động, đang thi triển đại thần thông, chấn sát địch nhân ở ngoài ngàn dặm. Ầm ầm, mỗi vạch ra một sợi quỹ tích của đại đạo, toàn bộ tử vi cổ tinh thiên địa đại đạo đều ở oanh minh. Tại ứng hòa lấy hắn, Trương Hiển Cơ Hoàn Vũ vô thượng đạo quả. Hắn không có sử dụng cái gì khác bí thuật, chỉ là đang tập trung tinh thần thi triển trong cửu bí, đấu tự bí mật. Đang diễn hóa lấy một kiện đồ vật, vô số thần quang tại hội tụ, đồ vật diễn hóa thành hình. Đó là một tòa tháp, giờ phút này có ức vạn sợi tiên mang bay múa, cùng với đếm không hết trật tự thần liên, chiếu rọi vĩnh hằng, bạo phát ra khí tức đáng sợ. Lại, trên thân tháp, vô số trật tự thần liên quấn lấy nhau, tản ra thuần túy nhất Thái Dương Thánh lực. Thái Dương thần giáo ở chỗ này cùng đi Cơ Hoàn Vũ một đám cường giả, cơ hồ đều muốn đem ánh mắt của mình cho trừng ra ngoài. Kích động không thể tự kiềm chế chỉ vì Cơ Hoàn Vũ thi triển thủ đoạn thần thông. So với bọn hắn đám này Thánh Hoàng hậu duệ còn muốn gần sát Thái Dương chân ý. Nếu là không biết người đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cho rằng Cơ Hoàn Vũ mới là hàng thật giá thật Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống truyền. Nhân, ầm, một tiếng vang thật lớn, trật tự thần liên đan vào thần tháp chấn động. Trong mơ hồ có một tia cực đạo vận vị, giờ phút này chạy ra khỏi đại điện, lơ lửng ở tại toàn bộ Thái Dương thần giáo phía trên. Phát ra vô tận quang minh, chiếu rọi càn khôn, thần tháp lay động, rủ xuống mênh mông ánh lửa, còn có hỗn độn lượn lờ, thủ hộ lấy Thái Dương thần giáo. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, phạm vi ngàn dặm bên trong, vô số ý đồ bất chính cường giả đều cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Tòa kia nở rộ vô tận quang minh thần tháp bạo phát ra vô tận quang cùng hòa, cháy hừng hực, muốn đốt sạch chư thiên. A, có cường giả đang thét gào, đó là Thái Dương thần hỏa trên người ở tại bọn hắn thiêu đốt, thủ đoạn gì cũng không có thể ngăn cản, muốn đem bọn hắn hóa thành bụi bặm. Có mấy món vương giả thần binh bị tế ra, đứng đầu đại năng ý đồ làm sau cùng dãy giụa, hướng về kia tòa cổ tháp đánh tới, ý đồ xông ra một con đường sống. Thế nhưng là không dùng, cổ tháp nhẹ chấn, cái gì thần binh toàn diện băng liệt, cơ hồ tất cả mọi người chết hết, duy có sau cùng một tôn đại năng còn sống. Một gốc thiêu đốt hỏa diễm cây nhỏ bị hắn thôi động. Đây là một kiện vương giả thần binh, sở trường Thái Dương thánh lực, vì vậy còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Hắn cắn răng, đốt lên trong tay một đạo phù triện, có không gian ba động truyền ra, một đạo tin tức truyền ra, thông hướng không biết không gian. Cơ Hoàn Vũ tu hành hư không đại đạo, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản. Hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, tử vi cổ tinh cường giả thực lực đến tột cùng như thế nào. Cuối chân trời, cũng không biết ở phương nào. Đây là một cái hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều là thiên hỏa. Một tòa cổ xưa trong huyệt động, càng là tràn đầy mặt trời chi tinh. Mà mảnh này địa phương đáng sợ, lại là một người bế quan chi địa. Lúc này một cái như là ma thần vương giả phút chốc mở mắt, ở trong hang cổ bắn ra hai tia chớp. Tôn này tồn tại cường đại mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định biểu lộ. Thái Dương thần giáo xuất hiện không biết biến hóa, đáng sợ ba động một tòa kinh khủng tháp. Hắn cười lạnh vài tiếng, không nghĩ tới một cái xa sút nhân hoàng huyết mạch vẫn còn có dạng này nội tình. Cũng không biết Thái Dương Thánh Hoàng kinh văn là có hay không thất lạc. Cái này kim ô tộc cường giả trong hai mắt có từng tia lửa nóng. Trước đây không lâu, trong tộc lão tổ còn hướng về tất cả chú đóng ở sinh mệnh cổ tinh tộc nhân hạ lệnh, hết khả năng thu thập cực đạo kinh văn. Nghe đồn rằng, lão tổ còn chuẩn bị muốn nghịch thiên đánh cược. Trên mặt của hắn có mấy phần kích động. Nếu là có thể thành công, ta kim ô nhất tộc chắc chắn đại hưng. Ta phí hết tâm tư, bày ra sát cục, cuối cùng chiếm được Thái Âm Nhân Hoàng kinh văn. Nếu là lại tăng thêm Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống, trong tộc tất nhiên sẽ có ban thưởng hạ xuống. Đầy đủ ta thực sự đang tiến quân tầng thứ cao hơn. Tương lai thành tựu đại thánh đều vô cùng có khả năng. Tôn này Kim Ô nhất tộc cường giả nói một mình. Nếu là truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại phong bão. Nhân hoàng huyết mạch diệt tuyệt, lại có Kim Ô nhất tộc bước chân trong đó. Hơn nữa còn là trong đó chủ yếu thôi động người. Bất quá, đây cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình lý, Kim Ô nhất tộc chủ tu Thái Dương Thánh lực, Thái Âm nhất mạch thì là chủ tu Thái Âm Thánh lực. Hai loại lực lượng thuộc tính tương khắc, nếu là gặp gỡ chỉ có thể tồn một. Nếu là một tôn bán thánh chấp trưởng Kim Ô nhất tộc chuyên môn vì đối phó Thái Âm Thánh lực mà đúc thành cấm khí, hữu tâm tính vô tâm, đích xác có thể đủ tập sát một tôn trạng thái trọng thương Thái Âm Thánh nhân. Liền để ta xem một chút, Thái Dương Thần giáo đột nhiên xuất hiện dị biến. Đến tột cùng là cái gì, hạ quyết tâm. Tôn này Kim Ô tộc cường giả thi triển bí thuật Kim Ô hắn hóa thiên vực bên ngoài hình chiếu hiện. Hình, lập tức phương xa bên trong chiến trường xuất hiện biến hóa vi diệu. Tại tên kia kéo dài hơi tàn đại năng thể nội, có một đạo tiên quang xông ra, cuối cùng hóa thành một tôn mông lung hoàng kim thân ảnh. Hắn đứng thẳng cao thiên, bễ nghễ tứ phương, đây là một cái như là ma thần trung niên nhân. Quang đứng ở nơi đó liền đè người không thở nổi. Trong mắt hắn, sơn hà sụp đổ, tuế nguyệt biến thiên, tinh thần hóa diệt, vô cùng tăng thương cùng đáng sợ. Thái Dương Thánh chủ hai mắt nhắm lại, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Quả nhiên là nó, Kim Ô bộ tộc này vương, tu hành đến nay không đến 900 năm, lại sớm đã thành tựu vương giả cảnh giới. Thái Dương Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi. Ta Thái Dương Thần giáo trước bối phận cao thủ, có không ít đều là bị nó giết chết. Nếu là bình thường sinh tử chinh chiến cũng là không sao. Nhưng là, nó vậy mà Thái Dương Thánh chủ có chút nghẹn ngào. Ngay cả ta trong giáo bỏ mình cao thủ đều chưa từng buông tha. Sinh sinh nuốt chửng, chỉ là vì tăng tiến Thái Dương Thánh lực của nó tu hành. Kim Ô Vương hình chiếu ở chỗ này hiển hóa, thấy được lơ lửng ở trên không tháp. Trong mắt có một tia ý mừng. Tốt tốt tốt, lại là có ẩn chứa Thái Dương chi đạo chí bảo. Đan dệt ra trật tự thần liên, nên về ta tất cả. Kim Ô Vương hai mắt biến vô cùng đáng sợ, tràn ngập ma tính, như hai cái lỗ đen một dạng. Bên trong có tinh thần trụy lạc. Hắn có được một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, giống như là có thể vọng sơn núi lở, vọng hải biển làm. Hắn có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Giống như là có thể một chút nhìn tận đại hoang, sông núi lật đổ. Tại thời khắc này, hắn xuất thủ, thái cổ hồng hoang hiện ra, thế gian bá chủ Kim Ô quân lâm đại địa, tung hoành ở ngay, từng đạo kim quang vạch phá bầu trời. Đây là một loại kinh người sát cơ, cảnh tượng như thế này hóa thành hữu hình thế giới, muốn đem tòa kia cổ tháp thu lấy, nhìn không ra đây là ta diễn hóa ra, thực lực không gì hơn cái này. Cơ Hoàn Vũ hai mắt lạnh lùng, đang nhanh chóng đẩy ngược Kim Ô Vương hình chiếu nơi này bí thuật. Thôi diễn nó nguyên bản chân thân ở tại. Cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ đứng dậy, khí thế bỗng nhiên thay đổi. Trong cơ thể hắn, có đủ loại đạo tắc tại tản ra vừa trọng tổ. Không ngừng diễn hóa, cuối cùng như ngừng lại một loại trạng thái kỳ dị phía dưới. Trong cơ thể hắn, giờ phút này có vô tận Thái Dương Thánh lực tràn ngập. Thuộc về Thái Dương chi đạo trật tự thần liên ở trên người hắn đan sen. Giờ khắc này, Cơ Hoàn Vũ bất ngờ chính là một tôn tinh tu Thái Dương chi đạo Trảm đạo đỉnh phong cao thủ. Cơ Hoàn Vũ tại Trảm đạo cảnh giới, hết thảy vượt qua 9 lần thiên kiếp, mỗi một lần đều có thể nói là vạn phần mạo hiểm. Tỷ thí từ thần thoại thời đại bắt đầu tất cả kẻ thành đạo, càng là cưỡng ép từ bên trong thiên kiếp cướp lấy bọn họ đại đạo pháp tắc. Cẩn thận lĩnh hội, đồng thời nắm giữ trong đó chân lý. Chỉ cần Cơ Hoàn Vũ tự chủ biến hóa trong cơ thể đạo tắc, là hắn có thể đủ rất dễ dàng hóa thân trở thành bất luận cái gì một tôn cùng hắn cùng cảnh giới. Thiếu niên đại đế, đương nhiên, chỉ có đại đạo pháp tắc là giống nhau. Bí thuật cái gì, chỉ có thể căn cứ thần vận, dùng đấu tự bí tiến hành diễn hóa, cũng có thể 8-9 phần 10. có ý tứ chính là, nếu là lại tăng thêm hắn hỗn độn thể, nếu là cùng chân chính thiếu niên đại đế quyết đấu, khó mà nói còn có thể dùng đồ lậu đến đánh bại chính bản. Hiện tại, cơ hoàn vũ chính là diễn hóa ra Trảm Đạo đỉnh phong Thái Dương Thánh Hoàng. Trực tiếp một quyền hướng về phía trước ném ra, một loại chí cường quyền ý cô đọng, thần uy cái thế, đây là Thái Dương thần quyền, khí thôn bát hoang lục hợp, vô địch khắp trên trời dưới đất, đánh xuyên tầng tầng không gian, xuất hiện ở kim ô trước mặt vương. Đây là năm đó bên trong độ kiếp trực diện Thái Dương Thánh Hoàng. Tôn này nhân tộc đại đế cho hắn khắc sâu nhất một kích. Lúc này bị hắn tham khảo ý cảnh như thế kia, dùng đấu tự bí diễn hóa mà ra. Trên trời cái này tòa tháp cũng giống như vậy, là ở bên trong thiên kiếp nhiều lần xuất hiện, tất cả đều bị hắn thôn phệ, cho nên có thể đủ diễn hóa chân thật như vậy, để một tôn vương giả đều nhìn không rõ thật giả. Thái Dương thần quyền bá đạo vô biên, cơ hồ muốn có thể so với cổ thánh tuyệt thế một kích, có thể đem một khỏa tiểu hành tinh vỡ nát, toàn bộ trong thiên địa giống như là xuất hiện một vòng mặt trời nhỏ, chiếu rọi càn khôn, vỡ nát tất cả vật chất. Đại thành vương giả, kim ô vương biến sắc, dạng này một kích quá mức kinh diễm, có một loại vô địch ý chí, chỉ là khí thế liền để hắn khó có thể chịu đựng. Lúc nào Thái Dương thần giáo xuất hiện cao thủ như vậy, đang bị cái này tồi khô lạp hủ một quyền đánh thành hư vô thời điểm, kim ô vương trong lòng hình chiếu chỉ hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Phốc, tại phía xa bên trên ngoài ngàn vạn dặm trong huyệt động, kim ô vương bản tôn trên mặt tái nhợt vô cùng, không có chút nào huyết sắc, hồi lâu sau yết hầu mới là một trận nhúc nhích, một hơi sen lẫn ánh lửa máu tươi bị phun ra. Cái này lại là bản nguyên nhận lấy tổn thương. Phải biết, bị diệt mất chỉ là một cái hình chiếu. Hắn bản tôn còn xa tại ngoài ngàn vạn dặm, lại có thể trực tiếp thương tới đến hắn. Thật là đáng sợ quyền ý, lại có thể lan đến gần bản tôn. Kim ô vương cắn răng, từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược, lưu chuyển cửu sắc quang hoa. Nhìn kỹ lại tựa hồ là một đạo hỏa quang. Trong mắt có không bỏ. Nhưng là cuối cùng thương thế quan trọng, liền vội vã nuốt xuống. Sau đó, phương này bên trong hỏa diễm thế giới vô số mặt trời chi tinh, liền hội tụ đến trên người hắn, tại chữa trị hắn bản nguyên tổn thương. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.